Lược Thiên Kế, chương 205, Ác Nhân Ma, góc truyện audio.com. Phương Hành mấy ngày qua có chút rảnh rỗi đến phát chán. Hơn nữa mới vừa trúc cơ thành công, không có đối thủ phân cao thấp, cảm giác có chút khó chịu, cả bụng buồn bực, vốn còn muốn trêu chọc Diệp Cô Âm, nhưng thấy đàn ngọc, nhớ lại chuyện nữ nhân này đuổi giết mình, hận ý dâng lên, trực tiếp trở bàn tay nhất câu. Đem đàn ngọc đoạt đến trong tay, thân hình hắn chợt lui, thối lui đến ngoài ba trượng, cười hắc hắc nói, chân dài, ban đầu ngươi dùng đàn này khi dễ tiểu gia thật là độc ác. Hôm nay tiểu gia sẽ phá hủy cái đàn nát này của ngươi. Xem ngươi lấy cái gì ra vẻ uy phong, vừa nói, hai tay ôm lấy, dùng sức đem đàn ngọc hướng thạch bích bên cạnh đập xuống. Thình thịch, hắn dùng hết chân lực. Đem đàn ngọc coi như cây gậy, đập này thạch bích tuôn rơi rung động, đại lượng cho bụi sái rơi xuống. Đó là huyền khí sư tôn ta ban thưởng, tiểu quỷ ngươi dám, Diệp Cô Âm ngẩn ngơ, sau đó điên cuồng vọt lên. Chiếc kinh hoàng cầm này, chính là lúc nàng chính thức bái sư, sư tôn ban cho nàng bổn mạng pháp bảo, từng có lời dặn nàng cả đời ái hộ chiếc đàn này. Mà Diệp Cô Âm, cũng từng ở có chút trường hợp nói ra ngữ điệu, cầm con người con, cầm hủy người mất, trong ngày thường vẫn mang ở trên người, lúc nào cũng lau sạch, váy có thể nhuộm bụi, cầm không dính nụi, thật là coi trọng so với tánh mạng còn trọng yếu hơn. Nhưng hôm nay, tiểu quỷ này lại cầm kinh hoàng cầm đi đập đá, cảm giác như vậy, so với dùng đàn đập nàng càng làm cho nàng bội phần đau lòng. Con mẹ nó, còn rất bền chắc, Phương Hành dùng sức ở trên cột đá đập hai cái, lại thấy đàn này không có chút nào hư hao, cũng có chút ngoài ý muốn, lại thấy Diệp Cô Âm vọt lên trực tiếp phút không mà bay. Một bên bay một bên đem kinh hoàng cầm nặng nề đánh tới bất kỳ đồ vật gì mà hắn có thể nhìn thấy. Nhất thời nện đến trong thạch thất, khói bụi tràn ngập, loạn thạch văng tung tóe. Trên kinh hoàng cầm, thỉnh thoảng phát ra ong ong quái thanh, hết sức khó nghe, mà Diệp Cô Âm điên cuồng đuổi theo phía sau hắn vừa nóng lòng, vừa đau lòng, giống như người điên, tiểu quỷ, đem cầm trả ta, nàng điên cuồng quát, hoàn toàn không có phong thái cao ngạo lạnh nhạt lúc đầu. Giống một bà điên, chỉ bất quá, Phương Hành tốc độ vốn so với nàng nhanh hơn, lúc này trúc cơ thành công. Lại càng không đem nàng để vào trong mắt, Diệp Cô Âm tức thành như vậy, hắn càng vui vẻ hơn vừa cười ha ha, vừa đem kinh hoàng cầm đánh hướng bốn phía, để cho Phương Hành có chút buồn bực chính là, kinh hoàng cầm xác thực là một huyền khí, chính là lấy ngàn năm phượng đồng mộc chế tạo ra, so với bình thường huyền thiết càng đem kiên cố, hắn đập phá nửa ngày, cũng chỉ thấy trên đàn rơi xuống chút cho bụi. Ngay cả dây đàn cũng không đứt một cây, nhất thời có chút buồn bực, muốn tiện tay nhét vào trong túi chữ vật, không ngờ phát hiện, thế nhưng nhét không vào túi chữ vật, khó trách nàng phải đem đàn đeo trên người. Phương Hành thấy thật sự hủy không được, không thể làm gì khác tiện tay đem đàn giữ trong tay. Tiểu quỷ, trả ta kinh hoàng cầm, trả ta trúc cơ đan, Diệp Cô Âm lúc này cũng hướng Phương Hành lao đến. Hình dáng rất điên cuồng, đàn bà thúi, không có đàn, ngươi còn muốn trước mặt tiểu gia khóc lóc om sòm ư, Phương Hành trở tay chính là một cái tát. Diệp Cô Âm nhất thời thân hình cũng cuốn, tựa như diều đứt dây bay ra, ngươi lại dám đánh ta, chấm, Diệp Cô Âm bụng mặt, trực tiếp ngây dại, nàng cũng không ngu, chẳng qua bị Phương Hành chọc giận váng đầu thôi. Mấy ngày nay thiếu chút nữa đem nàng hành hạ phát điên. Vì vậy thấy Phương Hành, có chút mất đi lý trí. Bất quá Phương Hành một tát, đã đánh tỉnh nàng, làm cho nàng ý thức được tên tiểu quỷ trước mắt rất cường đại. Ở 5 ngày trước, thời điểm mới vừa ngã vào âm ngục uyên, tiểu quỷ này còn không phải đối thủ của mình. Chỉ sợ chính mình không cần đàn ngọc, nói riêng về thực lực bản thân. Tiểu quỷ này cũng không thể tùy tùy tiện tiện một trường đánh bay chính mình. Huống chi, phương pháp hắn vừa rồi đánh tan tiếng đàn, thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô. Diệp Cô Âm bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về Phương Hành, thanh âm run rẩy, Ngươi đã trúc cơ. Phương Hành cười hắc hắc, từ từ đi tới, trên người một đạo khí tức khiếp người phóng ra. Phô thiên cái địa, làm sao có thể, 5 ngày trước, ngươi vẫn chỉ là, linh động bát trọng. Diệp Cô Âm sợ ngây người. So với vừa rồi thấy quỷ còn giật mình hơn. Chuyện này muốn đa tạ ngươi. Phương Hành dương dương đắc ý, hướng Diệp Cô Âm ép tới. Diệp Cô Âm sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. Nếu nói là nàng mới vừa rồi còn có lòng phản kháng mà nói. Lúc này đối mặt với Phương Hành đã trúc cơ, không có chút nào chống cự rồi. Trúc cơ cùng linh động, vốn là một đạo lạch trời. Tiểu quỷ, ngươi đường đường trúc cơ, khi dễ ta một nữ tử linh động yếu đuối. Là đạo lý gì? Diệp Cô Âm thanh âm run run, run giọng kêu lên, bất đắc dĩ, nàng đưa ra quy tắc thông dụng trong tu hành giới. Nói như vậy, cảnh giới cao chèn ép cảnh giới thấp, là một việc vô cùng xấu hổ. Rất nhiều người tự giữ thân phận, đối với người tu hành thấp hơn mình, cũng sẽ mở một mặt lưới. Nhưng Phương Hành trong lòng lại không có đạo lý này, lạnh lùng cười một tiếng, nói. Không phục liền đánh ngươi. Chính là đạo lý này. Vừa nói 5 ngón tay một chào. Diệp Cô Âm sắc mặt ủ rũ nhất thời bị hắn lăng không bắt lấy. Trúc cơ rồi, uy lực dẫn lực thuật cũng tùy theo tăng trưởng. Dưới lực lượng cường đại này, ngay cả Diệp Cô Âm nửa bước trúc cơ cũng không có chút nào phản kháng. Lực lượng vô hình cuốn lấy cổ, đem mặt của nàng làm đến mức đỏ bừng. Có bản lãnh, ngươi, tự phong tu vi, ở linh động cành, cùng ta đánh một trận. Diệp Cô Âm vô cùng không cam lòng. Đến lúc này, lại vẫn nghĩ sử dụng phương pháp khích tướng, để cho hắn tự phong tu vi. Hừ, ban đầu ngươi lấy đàn ngọc ở trước mặt tiểu gia tỏ vẻ. Ta cũng bảo ngươi ném đàn ngọc, bằng bản lãnh thật sự đánh một trận cùng ta. Ngươi nói như thế nào? Thôi tỉnh lại đi, ngươi là người thông minh. Không chịu vứt bỏ đàn ngọc cùng ta đánh một trận, ta cũng không phải người ngu, làm sao có thể ngốc đến tự phong tu vi, ban đầu ngươi dùng đàn ngọc áp ta, tiểu gia hôm nay, chính là muốn dùng tu vi áp ngươi. Phương Hành cười lạnh, bàn tay bắn ra, nhất thời hướng Diệp Cô Âm ném tới trên thạch bích phía sau nàng. Lại từ trên thạch bích tuột xuống, ngọc thể vô lực trôi xuống. Thân hình run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt chán nản, ngươi giết ta đi, sư tôn ta, sẽ thay ta báo thù. Diệp Cô Âm đã không còn hy vọng, nhưng nàng rốt cuộc vẫn cao ngạo vô cùng. Đến lúc này vẫn không có ý tứ cầu xin tha thứ. Thanh âm trầm thấp tựa hồ đã có ý muốn chết. Hừ, hiện tại giết ngươi, thật là đáng tiếc, Phương Hành vốn không muốn giết nàng. Cười hắc hắc, hướng Diệp Cô Âm đánh giá, trong đôi mắt tà quang đại hiện, Diệp Cô Âm nhất thời kinh hãi. Nàng không sợ chết, nhưng sợ một việc khác phát sinh, chuyện bất kỳ nữ nhân nào đều sợ. Tiểu quỷ, ngươi vĩnh viễn, cũng đừng nghĩ đối với ta làm chuyện xấu xa. Diệp Cô Âm đột nhiên vừa ngoan tâm giơ tay lên bấm ở trên cổ mình. 5 ngón tay thậm chí đã đâm vào da, ta tình nguyện chết. Cũng sẽ không bị ngươi làm bậy. Giờ khắc này, nàng thậm chí ý chết đã quyết, muốn cắt đứt tánh mạng của mình, phòng ngừa hậu quả xấu ra đời. Phương Hành thấy, cũng hơi ngẩn ra, nghĩ thầm lão tử bất quá là đem ngươi bắt về cho đại bằng tà vương đánh. Đợi đến luyện thành vạn linh kỳ mới giết chết ngươi, làm sao lại thành ngươi tình nguyện chết cũng sẽ không bị ta làm bậy. Bất quá thấy nữ nhân này uy hiếp chính mình. Hắn cũng không sợ, từ từ nói, tùy ngươi, nếu như ngươi tự sát, ta sẽ đem thi thể của ngươi mang đi ra ngoài, lột sạch, ném đến trên đường lớn, ghim cái lều, ai cho ta 1 đồng tiền, ta sẽ để cho người đó nhìn. Hắc hắc, đây cũng là thân thể sở vực đệ nhất thiên kiêu a, ngươi nói chiêu bài này đánh ra. Ta kiếm được bao nhiêu? Diệp Cô Âm nhất thời sợ ngây người. Trong đôi mắt hiện ra sợ hãi, nếu tiểu quỷ này thật sự làm như vậy nàng ngay cả chết cũng không dám, kiêu ngạo như nàng, khó có thể tưởng tượng cảnh tượng chính mình sau khi chết. Bị tiểu quỷ này triển lãm, để cho phàm phu tục tử soi mói, ngươi, ngươi dám tự sát, ta sẽ dám đem ngươi mang ra ngoài triển lãm. Ngươi dám làm như vậy, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi sống ta còn không sợ, lại sợ quỷ ư? Một phen nói chuyện, Diệp Cô Âm hoàn toàn bại trận, thân thể run rẩy, phục xuống, thành âm yếu ớt nói. Ngươi, tùy ngươi, nhưng ta có một điều kiện, cho ta một tấm dẫn lôi phù, hoặc là phát viêm phù, ta chỉ cầu, đem chính mình nổ thành mảnh nhỏ, một chút cũng không cần lưu lại. Tiểu quỷ, ta đời sau, vẫn muốn giết ngươi, thấy nàng tựa như nhận mệnh rồi. Phương Hành mới cười hắc hắc, ném ra khổn tiên tác, đi theo ta đi, đi, Diệp Cô Âm thất hồn lạc phách, tùy ý hắn đem khổn tiên tác buộc ở trên cổ mình. Như tượng gỗ đi theo hắn đi, hành lang nhập thất, không lâu lắm đã đi tới tòa thạch thất kia, đại bằng tà vương chính đứng ở trước một đống pháp khí chọn lựa. Cũng không quay đầu lại nói, tại sao lâu như thế? Vậy mà, hai người, Diệp Cô Âm sắc mặt đột biến, bất quá rất nhanh phát hiện, đại bằng tà vương chẳng qua là âm linh, cũng không phải là chân thân, nhưng bất luận như thế nào, nhìn thấy có người ngoài ở đây. Nàng vẫn là tâm như chết, ôm hận muốn chết, ngươi không phải nói cần người đem hơn 300 pháp ấn khắc trên kỳ sao? Cho ngươi trợ thủ, Phương Hành cười hắc hắc, đem Diệp Cô Âm lôi tới, chỉ vào đại bằng tà vương nói, đi làm việc sao? Diệp Cô Âm cũng giật mình, khó có thể tin quay đầu nhìn Phương Hành, ngươi, đem ta mang đến chính là vì làm việc ư? Phương Hành vừa trừng mắt, nói, ngươi không chịu làm sao? Có tin ta đánh ngươi hay không? Diệp Cô Âm trên mặt dâng lên một trận đỏ ửng, hàm răng cắn khanh khách rung động, hận ý từ đáy lòng dâng lên, bỗng nhiên lên tiếng kêu to. Chấm, khốn kiếp, ta sớm muộn gì cũng giết ngươi. Ta thề sớm muộn gì nhất định sẽ giết ngươi. Giết đại gia ngươi, có tin tiểu gia hiện tại sẽ giết ngươi. Phương Hành một cước đá vào trên mông Diệp Cô Âm. Quát to, chấm, làm việc, trong lòng rất có chút ít không giải thích được, không biết nữ nhân thoạt nhìn đã thuần phục này tại sao bỗng nhiên nổi giận. Diệp Cô Âm từ trên mặt đất bò dậy, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Phương Hành, không nói lời nào, Phương Hành trợn mắt nói, nhìn cái gì? Diệp Cô Âm thanh âm giống như trong kẽ răng nặn ra. Cho ta một ngoại báo, ta làm việc cho ngươi, nữ nhân thật phiền phức. Để mông trần không làm việc được ư? Phương Hành im lặng lắc đầu. Từ trong túi của mình lấy một đạo bào ném tới, y phục của nữ nhân này cũng không dám cho, mặc dù trong túi chữ vật quả thật cũng có mấy bộ quần áo. Nhưng mỗi một vật cũng là pháp y uy lực kinh người. Phương Hành mặc dù không mặc váy, nhưng cũng đem những đồ này trở thành của mình, tuyệt đối không thể nào trả lại cho Diệp Cô Âm. Cách chương.